Giới thần, chương 217, Thanh Bang ra mặt, gocchuyenaudio.com, trong tiếng khóc thét và hoảng sợ của Hà Tiến, mọi người ai nấy đều sững sờ và khó hiểu. Sao vậy, sao mới đó mà đã lăn lộn ra đây? Không phải hồi nãy vẫn còn rất hùng dũng chửi chú mắng người đó sao.ui phong mới đó mà sao chốc lát sau đã như chó chết thế này, đây là sao? Lần thứ hai nhìn thấy sự thần kỳ của thiên, Hà Phàm rốt cuộc bắt đầu vững tâm, đồng thời càng thêm cảm thán người của Thanh Bang quả thật không một chấm AI tầm thường. Bản thân ông cũng vừa mới gia nhập được hai ngày mà giờ đã mạnh mẽ cường, tráng hơn nhiều, chân khí mà ông luyện ra diệu dụng thật quá nhiều, thần kỳ vô cùng, riêng Hồng thì vẫn bình thản như nước, cô đã không hề bất ngờ trước sự thần kỳ mà thiên mang lại nữa, hiện giờ cô đã là người con gái của hắn, với loại tâm lý này của cô khi nhìn thấy nam nhân của mình ưu tú, hai mắt long lanh lại càng ẩn chứa thêm kiêu hãnh và đắc ý, ngược lại, với Hà Phương, cùng là con gái nhưng ngày hôm nay cô ta lại là một kẻ nhan sắc kém cỏi nhất, càng nhìn thấy Hồng, một cô gái thư ký bình thường nhưng lại xinh đẹp lộng lẫy không gì sánh, được khí chất ung dung cao quý hơn ai hết, đặc biệt lại là người không hề trang điểm, không hề ăn mặc cầu kỳ gì, chỉ một bộ khoác vest đen, váy ngắn công sở tóc cột rất phổ thông nhưng lại xinh đẹp không sao tả nổi, ngược lại với Hà Phương, cô ta trang điểm ăn mặc cầu kỳ, nội những thứ đeo trên người thôi chỉ ít cũng cả 7,8 chục triệu, còn chưa tính tới trang sức nhưng mà lại giống hệt như tú hú so với Phượng Hoàng, một cảm giác xấu hổ và ganh ghét nảy sinh trong con tim ích kỷ bé xíu của cô, chuyện anh trai mình bị tên nam nhân của Diễm làm gì đó cô không biết, nhưng dù có phải là tại hắn hay không thì cô cũng vẫn sẽ thù địch thiên, như kẻ thù. Hà Toàn mặc dù trong lòng đang như một thùng thuốc súng giữa trưa nắng, nhưng mà ông là kẻ rất xót con, thấy con trai mình quằn quại trên đất tiên thiên chân khí đã rót hết vào người nó, nhưng mà tiếc rằng vẫn không một chút tác dụng, nhìn lại sang thiên. Hắn vẫn là biểu tình đó, vẫn thong dong và bất cần đời như vậy, nhưng chấm bao nhiêu lần rồi, ông bị loại thái độ đó làm cho sợ hãi, làm cho khiếp đảm, bây giờ cũng vậy, con trai ông lại tiếp tục bị thanh niên đó ra chấm tay. Lần này hạt giống sợ hãi trong lòng ông đã lớn hơn bao giờ hết, tính mạng con trai còn hơn bất kỳ tài sản gì mà ông có, nếu mất đi rồi, đây sẽ là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tiên thiên chân khí trở nên vô ích, khả năng của ông cũng đã hết cách, cảm giác khủng hoảng ập đến, bàn tay bắt đầu run lên, đầu gối trở nên vô lực, trí não cũng trống rỗng. Cùng lúc này, địa ngục liên hoa đã cắn xé nuốt sạch miếng thịt cuối cùng trên người Hà Tiến, chỉ còn lại cái đầu lâu dính lên xương cột sóng, phía dưới vô số quỷ nhân đang kẽo kẹt nhai xương, còn phần trên hai con mắt cuối cùng của hắn cũng bắt đầu bị ma quỷ từ từ móc ra rồi nuốt chửng, tiếng gào thét thất thanh của Hà Tiến cũng dần trở nên vô lực. Cót két, phần xương đầu rốt cuộc bị ma quỷ gặm sạch không còn một mảnh. Nhưng ngay lúc này, một bông sen nhỏ màu đen ám huyết từ kẽ xương bắt đầu trồi ra rồi dùng một tốc độ cực nhanh để thoát ra, nhưng đoạn đường mà nó đi lại quá dài, bên trong bông sen đen, linh hồn mỏng manh của Hà Tiến như một đứa trẻ sợ sệt run rẩy. Bạp, một cánh tay xương sầu lông lá từ dưới đất đưa lên chụp ngay vào bông sen. Rồi nuốt chừng, a hát hát hát, không, ta không muốn, thả ta ra, cứu cứu, sau đó tiếng gào thét bi thương đó im bặt, bên ngoài Hà Tiến cũng ngừng dãy giụa, mạch đập yếu ớt, hơi thở mỏng manh. Con chấm con, Hà Toàn hoảng sợ gọi hai tiếng, sau đó chân khí lập tức được đưa vào cơ thể, thở ra một hơi, Hà Toàn yên tâm giao con trai cho bảo vệ đưa đi nghỉ qua kiểm tra, mạch đập mặc dù yếu nhưng tính mạng lại không đáng lo. Ông ta nghĩ có khả năng con trai cũng bị gieo một hạt giống sợ hãi giống ông, nhưng bản thân nó không đủ cứng cỏi bằng ông nên mới thất bại. Chuyện Hà Tiến bị đưa đi đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho Hà Toàn, tại vì ông phát hiện ra bản thân mình cũng vô cùng yếu ớt, đấu tranh ông đấu không lại, rồi hôm nay chỉ là con trai bị thương, ngày mai ai biết được nó sẽ còn mạng nữa hay không, rõ ràng đây chính là một nhược điểm không thể chối bỏ của ông, mầm mống sợ hãi lại một lần nữa, khiến ông rơi vào một hồ nước tràn đầy khủng bố, và ở đây, ông trở nên vô cùng yếu đuối, cuộc họp cũng từ đó mà trở nên thuận lợi không còn bất kỳ sự ngăn trở. Có chăng chỉ là một cô trưởng phòng tài vụ Hà Phương là chu chéo lên la hét làm lớn, nhưng đều vô ích, nếu cha cô mà mất chức vậy thì năng lực của cô sẽ không đủ để giữ cô lại vị trí hiện có, và nếu như vậy thì cô sẽ không còn lại bất kỳ sự ưu việt nào nữa, lại càng không còn mặt mũi nào khi đối diện với Diễm hay ai nữa, đối với một người tràn đầy lòng ích kỷ nhỏ nhen như cô vậy thì đó mới chân chính là địa ngục. Cũng cùng trong ngày hôm đó, Đại Hổ lại một lần nữa trực tuyến lên TV. Thưa quý khán giả, lần này tôi lại làm phiền ít phút của khán giả rồi. Thưa quý vị, vào lúc 9 giờ ngày hôm nay tập đoàn Toàn An đã không thuộc về chủ cũ nữa, sở dĩ tôi xuất hiện hôm nay cũng không phải chỉ là để thông báo điều này, mà tôi muốn quý vị biết. Tập đoàn Toàn An, hiện giờ đã là của Thanh Bang, trước đây dù tổng giám đốc công ty này có làm một số chuyện không hay, một số vụ buôn bán không tốt. Nhưng hôm nay Thanh Bang tôi tiếp quản tất sẽ mang sức mình ra để hết mình phục vụ nhân dân. Mấy ngày tới chúng tôi sẽ sản xuất ra sản phẩm mới, lúc đó, mong quý vị lại tin tưởng và ủng hộ nhé. Lập tức các kênh thông tin báo chí và cộng đồng mạng lập tức rầm rộ bàn tán, lần trước tập đoàn Thiên Phúc đã cho ra sản phẩm Thanh Xuân Lộ Cứu Mệnh Hoàn. Và chấm AAU trái cây sạch, không có cái gì là tầm thường, cái gì cũng gây xôi trào khắp đất nước, nữ nhân bây giờ gần như tất cả đều sử dụng mỹ phẩm Thanh Xuân Lộ, không một người dân nào còn ăn. Rau trái cây độc hại Trung Quốc, loại trái cây sạch này ăn không những cực kỳ ngon miệng mà còn bổ dưỡng sức khỏe cực kỳ, lần này tập đoàn Toàn An lại tiếp tục thuộc về Thanh Bang, đại đa số người dân đều không biết cái tập đoàn này là ai, có chăng cũng chỉ biết là một tập đoàn vô cùng vô sỉ, đáng ghét từng là đối thủ của Thiên Phúc mà thôi, nhưng mà lần này tập đoàn này thuộc về Thanh Bang, có lẽ ai nấy đều hiểu được chuyện gì xảy ra, đồng thời họ cũng vô cùng chờ mong sản phẩm mới mà họ sẽ bán ra. Cũng ngay trong ngày hôm đó, Hà Phàm bắt đầu tập hợp cuộc họp hội đồng quản trị và tiến hành chỉnh đốn lại công ty. Thiên ngồi bên cạnh mà cũng phải nể phục tầm nhìn và khả năng quản lý của người cha vợ tương lai này, tuy nhiên một vấn đề ập đến vẫn làm ông ấy đau đầu mà không giải quyết được. Thấy vậy Thiên hỏi, cha có chuyện gì sao? Thiên lợi dụng cơ hội ngàn vàng này đổi luôn cách xưng hô. Cách Trương,